Tu La Vũ Thần, chương 3846, Hồng Y Thánh Địa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng mạnh như phi sắp bị làm tức chết thế nhưng là hắn lại không có cách nào bởi vì Ân Trang Hồng bọn người, xác thực liền là Sở Phong đồng thời Ân Trang Hồng các loại Sở Phong mắt vẫn là muốn mời Sở Phong đi Hồng Y Thánh Địa làm khách. Cái này khiến Mạnh Như Phi càng thêm khó chịu nhưng lại cũng không thể nói cái gì. Dù sao, hắn đã biết Sở Phong là một vị so với hắn còn muốn ưu tú tiểu bối, đồng thời sau lưng còn có Viên Thuật làm chỗ dựa, dù là hắn lại không thoải mái, thế nhưng là chỉ ít mặt ngoài cũng không dám cùng Sở Phong đối nghịch. Nếu là dám ở thời điểm này, lại tìm Sở Phong phiền phức vậy hắn nhưng thật là muốn tự chuốc lấy đau khổ. Về phần cái này mời, khó được Ân Trang Hồng nhiệt tình như vậy, Sở Phong tự nhiên vậy sẽ không bắt nàng mặt mũi, cho nên quyết định đồng hành. Cứ như vậy, Sở Phong, Ân Trang Hồng, Mạnh Như Phi, Trương Đà Đà một đoàn người đi đến Hồng Y Thánh Địa. Mà về phần Hồng Y Thánh Địa ra sao chỗ cái kia chính là Ân Trang Hồng chỗ thế lực. Hồng Y Thánh Địa bên trong, không có nam tử từ trưởng giáo đến trưởng lão cho nên đệ tử toàn bộ đều là nữ tử. Mà cái kia một tịch áo đỏ chính là Hồng Y Thánh Địa tiêu chí. Hồng Y Thánh Địa tuy đều là nữ tử, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, chính là cái này luân hồi thượng giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thậm chí tại toàn bộ gia thiên tinh vực đều là có một tịch chi thế lực. Ân Trang Hồng, tại Hồng Y Thánh Địa cũng là có không giống bình thường địa vị. Nàng là Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo thân truyền đệ tử cũng là Hồng Y Thánh Địa một cái duy nhất thánh nữ. Đủ loại này thân phận cơ hồ đã đặt vững nàng tương lai địa vị, nàng trên cơ bản liền là Hồng Y Thánh Địa tương lai trưởng giáo người nối nghiệp. Cũng khó trách Ân Trang Hồng tại gia thiên tinh vực sẽ như thế được hoan nghênh, ngay cả Nam Cung Diệc Phàm những thiên tài kia đều trầm mê ở Ân Trang Hồng. Nghĩ đến cũng là, một cái tập thân phận thiên phú thực lực mỹ mạo vào một thân, gần như nữ tử hoàn mỹ, ai sẽ không thích chứ? Về phần, Trương Đà Đà cùng Mạnh Như Phi hai sư đồ, vì sao muốn cùng bọn hắn đồng hành, Sở Phong vậy hỏi qua Ân Trang Hồng, nhưng Ân Trang Hồng cũng không có nói thẳng, chỉ nói là sư tôn của nàng mời. Bất quá căn cứ Sở Phong suy đoán, Hồng Y Thánh Địa sẽ không vô duyên vô cớ mời Trương Đà Đà cùng Mạnh Như Phi tiến đến làm khách hơn phân nửa là có việc muốn nhờ. Nếu không, lấy Ân Trang Hồng cá tính, lại thế nào sẽ đối với Trương Đà Đà cùng Mạnh Như Phi, khách khí như thế? Đương nhiên, đây cũng chỉ là Sở Phong cá nhân suy đoán thôi. Một phen đi đường về sau, Sở Phong cũng là gặp được Hồng Y Thánh Địa gương mặt thật. Hồng Y Thánh Địa, là từ từng tòa to lớn phù không đảo tự kết nối mà thành kỳ dị chi địa. Đảo bên trên có rất nhiều lơ lửng thác nước liếc nhìn lại, như cùng một cái đầu ngân long, từ không trung nhảy xuống, có chút hùng vĩ. Mà so với cây cối, ở trên đảo càng nhiều, gieo trồng chính là đóa hoa. Hạt giống hoa loại rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều là màu đỏ. Đóa hoa bao trùm từng tòa phù không đảo tự, nơi xa quan sát giống như là mở ở trên đám mây một mảnh màu đỏ biển hoa, đẹp làm lòng người say. Mặc dù cảnh sắc cực đẹp, nhưng Hồng Y Thánh Địa đệ tử, lại cùng Sở Phong tưởng tượng khác biệt. Sở Phong vốn cho rằng, dạng này nhân gian tiên cảnh, ở cũng đều là như Ân Trang Hồng dạng này tiên nữ. Góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế thì là không phải, liền lấy trấn giữ tại kết giới bên ngoài, những trưởng lão kia mà nói. Mặc dù các nàng cũng là thân mặc quần dài màu đỏ, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Nhưng các nàng lại từng cái thân hình cao lớn tựa như tráng hán bình thường, cái kia khuôn mặt cũng là khó coi. Hung thần ác sát bộ dáng, đã không thể dùng cọ cái để hình dung. Nữ dạ xoa càng phù hợp các nàng hình tượng. Mà tiến vào Hồng Y Thánh Địa về sau, Sở Phong càng là gặp được đủ loại nữ tử. Có béo thành cầu nữ tử, có gầy như đai cán nữ tử, có làn da đen như mực nhiễm nữ tử, vậy có mặt mũi tràn đầy đậu đậu hoặc là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nữ tử. Mặc dù, Hồng Y Thánh Địa bên trong cũng không thiếu dung mạo xuất chúng nữ tử. Thế nhưng là càng nhiều, lại vẫn là cái này chút bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút xấu xí nữ tử. Nha đầu, đều nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Vì sao các ngươi Hồng Y Thánh Địa nữ tử, đều không tân trang một cái khuôn mặt đâu? Thực sự hiếu kỳ cho nên khi Sở Phong bị Ân Trang Hồng an trí đến nghỉ lại chi địa về sau, hắn rốt cục nhịn không được đối Ân Trang Hồng hỏi thăm về đến. Thân là tu võ giả, muốn thay đổi cái gì dung mạo quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì sao tu võ giả thế giới mỹ nữ nhiều? Kỳ thật rất nhiều đều là thông qua thủ đoạn tu trình thôi, thiên sinh lệ chất không phải là không có, nhưng đẹp đến Ân Trang Hồng loại trình độ này, khi thật là cực ít. Thế nhưng chính là bởi vì, sửa chữa khuôn mặt đối với tu võ giả dễ như trở bàn tay, cho nên Sở Phong mới tốt kỳ, vì sao Hồng Y Thánh Địa nữ tử, nguyện ý lấy như vậy diện mạo gặp người. Sư tôn ta từ nhỏ đã dạy bảo chúng ta, muốn làm chân thực mình. Ân Trang Hồng nói ra. Chỉ là như thế sao? Sở Phong hỏi, còn có thể như thế nào? Ân Trang Hồng hỏi lại đường. Hắc hắc. Sở Phong hắc hắc một cười, chợt hỏi. Nếu là bọn hắn sửa đổi khuôn mặt nhưng sẽ có trừng phạt. Ngài. Ân Trang Hồng chần chờ một chút, sau đó nói ra. Có, nghe được lời này, Sở Phong cười càng đậm, nói ra. Vậy liền khó trách đây chính là cưỡng chế tính yêu cầu, nếu là hủy bỏ các ngươi cái này trừng phạt ngươi nhìn một chút các nàng phải chăng còn sẽ là cái dạng này gặp người. Ngươi nhưng chớ xen vào việc của người khác. Tần Trang Hồng đang khi nói chuyện đem một tấm bản đồ ném cho Sở Phong. Sở Phong mở ra bản đồ, phát hiện là Hồng Y Thánh Địa bản đồ. Thế nhưng là Hồng Y Thánh Địa rất lớn, mà bản đồ này chỗ họa khu vực lại không kịp Hồng Y Thánh Địa một, thế là Sở Phong hỏi. Nha đầu, đây là ý gì? Trên bản đồ địa phương, ngươi là có thể đi, bản đồ không có vẽ ra đến địa phương, ngươi tuyệt đối không nên đi, nếu không, liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Trang Hồng nói ra. Nhà đầu ta thế nhưng là tới làm khách không phải đến ngồi tù à, Sở Phong một mặt ủy khuất nói ra. Ta vậy không có cách nào, nơi này là Hồng Y Thánh Địa có chút quy củ trưởng giáo đều muốn tuân thủ. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Ân Trang Hồng vậy là có chút băn khoăn, không khỏi giải thích. Tốt, ta cùng ngươi nói giỡn, ta là một cái tương đối thủ người có quy củ, sẽ không chạy loạn. Không bằng ngươi nói với ta nói, ngươi tìm viên thuật đại sư là vì chuyện gì, cái kia Trương Đà Đà cùng Mạnh Như Phi bị các ngươi mời tới lại là chuyện gì a? Sở Phong hỏi, hắn là thật rất hiếu kỳ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Góc truyện audio.com, cách chương.